One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, lấy ta, Tenryubito, đến. Tại ôn tuyền khách sạn bên trong, lúc này Sengoku đại tướng đang có chút sợ hãi, nhìn xem Claudius một đoàn người. Steve Claudius, thật sự là vạn phần có lỗi. Chúng ta hải quân bản bộ thật không biết ngài cũng tại trên tòa đảo này nghỉ ngơi. Lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hoàn toàn là. Sengoku đại tướng mở miệng đối Claudius giải thích nói. Hắn biết, mình là tại nhằm vào zone băng hải tặc tàn đảng tiến hành đồ ma. Nhưng vấn đề là Claudius không biết à. Chuyện này, nói nhỏ chuyện đi, là không có gì lớn. Dù sao Claudius cũng không có thụ thương, nhưng nếu là hướng lớn mà nói, vậy hắn Sengoku rất có thể bị cho rằng là tại mưu phản a. Mưu đồ bí mật sử dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sát hại Thiên Long Nhân, coi như chuyện này là có Gorosei trao quyền qua, nhưng bị Marizoa bên trên những cái kia Thiên Long Nhân mượn cơ hội làm loạn. Gorosei đoán chừng cũng khó tránh hắn. Thậm chí hải quân đều muốn đi theo quảng cái té ngã. Dù sao cái này hải quân nhất chức cao trách thứ nhất liền là bảo vệ Thiên Long Nhân. Kết quả các ngươi hải quân một cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đem Thiên Long Nhân đánh chết. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá Claudius hiển nhiên không chuẩn bị cùng Sengoku đại tướng so đo cái gì. Cười ha hả mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng không cần như thế tự trách. Chuyện này cũng có trách nhiệm của ta. Dù sao cũng là ta quá tùy hứng. Ẩn giấu đi thân phận chạy loạn khắp nơi. Nên nói cho các ngươi hải quân thêm phiền toái mới là. Nghe xong Claudius cũng không có muốn so đo. Ý nghĩ, Sengoku đại tướng trong lòng cũng thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra. Steve Claudius có thể lý giải chúng ta liền tốt. Ân, theo ta được biết, các ngươi lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là nhằm vào zone băng hải tặc tàn đảng đúng không hả? Claudius trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, không sai, là như thế này. Trước mắt Borsalino bọn người chính đang lùng bắt bọn hắn. Sengoku đại tướng mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có giấu giếm cái gì, nhanh chóng mở miệng nói ra. Như vậy, có một tin tức ta liền không thể không nhanh lên nói cho ngươi biết. Căn cứ ta vừa rồi lấy được tin tức, John thuyền trưởng đã mang theo hắn một chút bộ hạ chuẩn bị cưỡi tàu ngầm thoát đi hòn đảo này. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tàu ngầm, Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, mở miệng hỏi. Không biết điện hạ ngài tin tức này là từ đâu mà đến. Claudius cười cười, duỗi ngón tay một cái hai tay còng Seastone xiềng xích. Chính 10 phần buồn bực ngồi chồm hổm ở gian phòng trong góc Crocodile. Mở miệng nói ra là từ trong miệng hắn lấy được tin tức. Hắn là cái kia John thuyền trưởng tâm phúc thứ nhất. Trùng hợp bị ta bắt được là trước tâm phúc thứ nhất. Tên hỗn đản kia vậy mà thật đang lợi dụng ta. Crocodile nghe vậy phi thường tức giận mắng một câu. Nghĩ hắn vì tự mình thuyền trưởng móc tim móc phổi. Kết quả tên hỗn đản kia căn bản cũng không có muốn hai mặt giáp công ý tứ. Không phải hiện tại cũng đã làm ra một điểm động tĩnh mới đúng. Khẳng định là chạy. Nghĩ đến đây, Crocodile trong lòng liền vô cùng nổi nóng. Cho nên lúc này khẩu khí cũng là rất u ám. Crocodile, Sengoku đại tướng lườm tên kia một chút, nhẹ giọng nỉ non một câu. Claudius cũng không có giấu giếm Sengoku đại tướng cái kia Crocodile thân phận. Kỳ thật loại chuyện này, cũng giấu giếm không được. Sengoku ra hỏa này trước khi tới, khẳng định là làm xong tương quan chuẩn bị. Crocodile làm zone thủ hạ một người mới. Lúc đầu không có nhận đến bao lớn chú ý, nhưng hắn là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn tiềm lực 10 phần, Bởi vậy hắn cũng tới hải quân, trọng điểm chú ý, danh sách. Cho nên thân phận của hắn, Claudius căn bản giấu giếm không được. Dứt khoát trực tiếp tuôn ra đến tính toán. Sengoku đại tướng tả hữu một cái trầm tư. Sau đó lấy ra trên người mình đen đen Musi. Tiện tay một nhóm, tiếp lấy không bao lâu. Bên kia liền truyền đến thanh âm. Sau đó Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Kuzan, cấp tốc đông kết chung quanh hải vực. Chúng ta có thể tin tình báo biểu hiện dồn bọn hắn cưỡi tàu ngầm. Sau đó cũng không nói thêm gì. Sengoku đại tướng liền treo gãy mất đen đen Musi. Nếu là không biết tin tức này, cái kia dồn thuyền trưởng nói không chừng liền chạy. Nhưng là hiện tại biết, hắn là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Kuzan trái ác quỷ năng lực trên cơ bản trời khắc loại này tàu ngầm kế hoạch chạy trốn. Bây giờ còn không phải mấy chục năm sau, tàu ngầm loại kỹ thuật này cũng không có phát đạt như vậy. Nhiều nhất tại dưới mặt biển 3-40 mét chạy một chuyến. Đồng thời tốc độ cũng không nhanh. Lấy Kuzan năng lực, không có phát hiện coi như xong. Phát hiện, bọn hắn làm sao cũng chạy không thoát. Treo đoạn đen đen Musi về sau, Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Lần này thật sự là đa tạ Claudius nhắc nhở. Về sau ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Gorosei. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nghe lời này, Sengoku đại tướng cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Sau đó mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng không thể không bên trong gãy mất. Cái này thật đúng là ta trong ấn tượng lần thứ nhất. Cũng không nghĩ tới, ta lần thứ nhất sử dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, liền thất bại. Ân, Sengoku đại tướng là lần đầu tiên sử dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Claudius hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, dù sao cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thật sự là có chút tàn khốc. Nếu không có dồn băng hải tặc giảo hoạt dị thường, ta cũng không nguyện ra hạ sách này. Tỉ như lần này, nếu không có Claudius này nhắc nhở, chỉ sợ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng không thể ách giết bọn hắn. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng thừa nhận nói, Claudius là thật hơi kinh ngạc, hắn nhìn Sengoku bộ dáng này, còn tưởng rằng đã đem lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, dùng qua nhiều lần đâu, dù sao Claudius rất rõ ràng, cái này Sengoku đại tướng thế nhưng là cái chính cống ngoan nhân. Ohara loại này thánh địa, hắn cũng nói diệt liền diệt. Trên lý luận tới nói, lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, một khi phát động, không cách nào ngăn cản, nhưng làm sao thiên long nhân là vượt qua quy cách bên ngoài. Áp đảo tất cả trên lý luận, chỉ cần Claudius ở chỗ này, cái này lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, liền giống như là báo hỏng. Bất quá Sengoku đại tướng bây giờ đã được đến có quan hệ với Zone tin tức. Borsalino ở trên đảo tìm tòi thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện hành tung của hắn. Cái kia hẳn là đúng là ngồi tàu ngầm chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết rõ, mục đích của mình là diệt cái này giảo hoạt hải tặc. Không phải ở chỗ này đồ đảo, cho nên đã như vậy, hắn bán cái bề mặt cho Claudius, dừng lại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng coi là giảm bớt hải quân. Bất nghĩa tiến hành. Trong lòng của hắn cũng ít nhiều thư thản một chút. Về phần lưu lại người sống cái gì, còn tốt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vừa bảo phát một trận mà liền xuất hiện ngoài ý muốn. Đám hải quân còn không có làm ra quá mức không có đạo đức sự tình. Thuyền đánh cá bên trên còn có cứu. Chắc hẳn như thế. Dragon đối ta ấn tượng hẳn là liền càng tốt hơn một chút đi. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Dragon gia hỏa này không gặp được lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, ngộ sát bình dân, ra đi cứu người, mà hắn Claudius trực tiếp liền, phế đi, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng coi là làm một chuyện thật tốt, người khác khả năng muốn không rõ bạch đồ ma lệnh là thế nào dừng lại. Nhưng Dragon khẳng định sẽ nghĩ rõ ràng, cũng sẽ nhớ kỹ Claudius tốt. Đương nhiên, Claudius cũng không có chuẩn bị ở chỗ này thấu lộ mình cùng Dragon gặp mặt sự tình. Tạm thời cho là đến nghỉ ngơi. Dù sao Dragon hỗn đản này rất có thể sẽ tại ngày sau tạo phản. Chuyện này bây giờ nhìn không ra cái gì manh mối đến. Nhưng ngày sau nếu là có tâm người phát hiện hắn từng tại Dragon rời đi hải quân sau cùng hắn bí mật gặp mặt qua, coi như có cái này một chút không ổn định nhân tố a. Cho nên Claudius đã chuẩn bị đem cái này lần gặp gỡ chôn giấu tại trong lịch sử. Không biết Sengoku đại tướng chuẩn bị xử trí như thế nào dôn băng hải tặc người. Claudius nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, Sengoku đại tướng cười cười, mở miệng nói ra, nếu là đổi thường ngày, có thể bắt lấy, liền đưa bọn hắn đi Great Prison, bất quá lần này dù sao cũng là mời lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đi ra, bởi vậy ý tứ phía trên là, giết chết bất luận tội, lấy dôn thân phận, nếu là tại dưới tình huống bình thường. Bắt lấy, không thể thiếu đi Great Prison Eternal Hell bên trong làm khách. Nhưng lần này, mời lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đi ra, chính là vì triệt để phá hủy bọn hắn. Diệt tuyệt zone băng hải tặc cái này giảo hoạt hải tặc tổ chức. Bởi vậy, coi như bắt lấy, Sengoku cũng chuẩn bị trực tiếp xử tử. Đến lúc đó trở về cũng tốt bàn giao. Mặc dù lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, bỏ dở nửa chừng, nhưng là người đúng là chúng ta xử lý mà. Có đúng không? Claudius lông mày trao lại một chút, sau đó nhìn về phía Crocodile, tiếp lấy lại đối Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Là như vậy, Sengoku đại tướng, ta nhìn tiểu tử này còn không tính hỏng đến dễ bên trong đi. Bao nhiêu cùng ta có duyên? Ta trước đó nói sẽ bảo vệ hắn tính mệnh, hắn mới có thể đem tình báo nói cho ta biết. Bây giờ ta đã đáp ứng chuyện này, tự nhiên cũng không tốt lật lọng, không bằng gia hỏa này liền không giết a, lưu cho ta tốt. Hắn cái này vừa mới nói xong, Sengoku còn chưa mở miệng đâu, Crocodile liền phi thường tức giận nói ra. Claudius, ngươi đánh giám, ta Crocodile mới không phải bán. Hắn bên này lời còn chưa nói hết đâu. Stacy nữ vương nhấc chân liền là một cước, trực tiếp đá vào Crocodile trên lưng, đem hắn đạp té xuống đất, đem lời ngữ cũng đánh gãy. Điện hạ thân phận cao quý, cũng là ngươi có thể nhục mạ. Stacy phi thường khó chịu mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng thấy thế cũng có chút khó khăn mở miệng nói ra. Điện hạ, không phải ta nói. Gia hồn này thế nhưng là hải tặc, hơn nữa là rất có tiềm lực hải tặc, nhìn làm người cũng kiệt ngạo bất tuân, 10 phần nguy hiểm, ngài đem hắn giữ ở bên người. Với lại chúng ta lấy được mệnh lệnh là triệt để diệt tuyệt zone băng hải tặc. Sengoku làm đại tướng, tự nhiên là trong lòng có một cây chính nghĩa ở. Coi như hắn hiện tại đối Claudius cách nhìn cũng là ôm lòng hảo cảm. Nhưng Claudius đột nhiên muốn bao che một cái hải tặc, hắn đương nhiên cảm thấy không thích hợp. Sengoku đại tướng, thật không thể dàn xếp một chút không? Các ngươi đến mệnh lệnh là diệt tuyệt zone băng hải tặc nha. Hắn bán rẻ zone băng hải tặc, đã không còn là trong đó một thành viên. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, coi như thế, hắn cũng là hải tặc a. Điện hạ, ngài cái này không có để cho ta gặp được coi như xong. Nhưng nếu là ngay trước ta cái này hải quân đại tướng trước mặt, nói để cho ta buông tha cái hải tặc, thật sự là, Sengoku đại tướng cũng vô cùng khó xử, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Claudius cũng rất lý giải hắn, đổi lại là hắn khi cái này hải quân đại tướng, người khác nói muốn tại dưới mí mắt hắn để hắn đi cái cửa sau, buông tha một cái hải tặc, hắn cũng sẽ không đồng ý. Claudius nghĩ thầm, nếu không phải ta là Thiên Long Nhân, chỉ sợ Sengoku có thể một bàn tay đem người chụp chết. Ngẫm lại gặp đều không có ý tứ cứu cháu của mình ấy. Sengoku có thể có ý tốt sao? Như vậy, chỉ cần hắn không phải hải tặc thế là được đi. Để hắn đổi nghề nha. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi nằm mơ, sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Ta một ngày là hải tặc, cả một đời đều là tự do hải tặc. Claudius, ta sẽ không đáp ứng ngươi đổi nghề. Muốn đánh muốn giết tùy cho các ngươi. Crocodile phi thường kích động trên mặt đất nằm sấp quát ầm lên. Điện hạ ngài cũng nhìn thấy. Ta tạm thời đáp ứng ngài. Nếu là hắn đổi nghề làm cái khác, liền bỏ qua hắn. Đáng tiếc hắn không nguyện ý à. Loại chuyện này ép buộc không đến. Cho nên, Sengoku đại tướng gặp Crocodile cận kề cái chết không theo, cũng là cười cười, mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường đổi nghề, hắn có lẽ không nguyện ý. Bất quá ngươi ngược lại là quên ta là người như thế nào sao? Ta để hắn cưỡng chế đổi nghề chẳng phải xong việc. Nia, Claudius nở nụ cười, mười phần tự tin mở miệng nói ra. Nia đại quản gia đi về phía trước một bước, mở miệng nói ra, điện hạ, lại có gì phân phó? Đi đem ta, Tenryubito, khắc ấn mang tới. Claudius khóe môi nhếch lên một vòng tà ác ý cười nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong, Crocodile mặc dù nghe không rõ là có ý gì, dù sao hắn là một cái mem mới, nhưng Sengoku đại tướng biểu lộ thì biến dưới. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, điện hạ quả nhiên thông minh, ở chỗ này chờ lão phu đâu à, thôi, đã như vậy, cái kia liền bỏ qua ra hỏa này à, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?